Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, Lão Tổ. Ngài tới chậm, canh thứ nhất, lại đánh nổ, thấy một màn trước mắt, bộ thứ ba thánh thể, trực tiếp bị phong bạo thánh thể cùng với thần huyết phân thân đánh nổ. Triệt để ma diệt, tất cả mọi người há to miệng muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng nhưng vẫn là cũng không nói gì ra tới. Tựa hồ bọn hắn đều đã thành thói quen. Dù sao, trước đó Lôi Đạo Kỳ thật liền đã đánh nổ qua Cửu Cung Lão Tổ một bộ thánh thể. Mặc dù Cửu Cung Lão Tổ có đủ loại lý do, nhưng đánh nổ liền là đánh nổ. Đây là sự thật, ít nhất, điều này nói rõ Lôi Đạo thực lực, hẳn là có thể so sánh Cửu Cung Lão Tổ. Thậm chí càng mạnh, mà bây giờ, Cửu Cung Lão Tổ đã không có bất kỳ lý do gì cùng viện cớ. Dù cho Lôi Đạo Kỳ thật chiếm cứ lấy về số lượng ưu thế. Hắn là dùng phong bạo thánh thể cùng thần huyết phân thân cùng một chỗ hợp lại. Đánh nổ Cửu Cung Lão Tổ một bộ thánh thể. Hiện tại, đường đường thánh thể tứ trọng Cửu Cung Lão Tổ. Thế mà cũng chỉ còn lại có hai cỗ thánh thể. Mà lại, hiện tại cuối cùng này hai cỗ thánh thể cũng là liên tục bại lui. Bị Lôi Đạo Yên Diệt thánh thể cùng Lam Băng thánh thể đều khiến không ngừng lùi lại. Tại sao có thể như vậy? Cửu Cung Lão Tổ đều không thể tin được sự thật trước mắt. Lúc này, Lôi Đạo Phong Bạo thánh thể cùng thần huyết phân thân cũng bay đi lên. Cùng Yên Diệt thánh thể cùng một chỗ vây công trong đó một bộ thánh thể. Tại thần nhãn lĩnh vực phía dưới, cỗ này thánh thể cũng rất nhanh bị ma diệt. Giờ phút này, Cửu Cung Lão Tổ cũng chỉ còn lại có một bộ thánh thể. Trong lòng của hắn đã tuôn ra một cỗ cảm giác nguy hiểm, mà lại vô cùng mãnh liệt. Lôi Đạo Yên Diệt thánh thể, Lam Băng thánh thể, Phong Bạo thánh thể cùng với thần huyết phân thân, bốn cỗ trăm ngàn trượng thân thể. Che khuất bầu trời, vắt ngang ở trong hư không, làm thành một vòng tròn, đem Cửu Cung Lão Tổ một bộ thân thể vây vào giữa. Ngươi muốn làm gì? Lão Phu có thể là Đông Cực Vương dưới trướng Thánh Tôn. Nhìn xem Lôi Đạo bốn phía bốn cỗ kinh khủng thân thể. Cửu Cung Lão Tổ cũng mơ hồ hơi sợ. Hắn bắt đầu sợ hãi, dù cho hắn là bốn lần cường hóa thánh thể. Đối mặt bốn cỗ không kém hơn thân thể của hắn, thậm chí so với hắn thánh thể mạnh hơn thân thể từng bước một tới gần. Hắn trong lòng sao có thể không hoảng hốt? Hắc hắc, Đông Cực Vương dưới trướng Thánh Tôn, cùng Lôi Mỗ có liên can gì? Lôi Đạo khóe miệng ở giữa lộ ra nụ cười quái gì? Hắn bốn cỗ thân thể không ngừng tới gần Cửu Cung Lão Tổ thánh thể. Cũng không ngừng thu nhỏ lại vòng vây. Loại trang diện này loại về số lượng, nghiền ép, nhường Lôi Đạo ở sâu trong nội tâm hết sức dễ chịu. Dưới tình huống bình thường, đều là hắn bị đối thủ số lượng nghiền ép. Không nghĩ tới lần này cũng cảm nhận được về số lượng ưu thế. Loại cảm giác này, thật vô cùng dễ chịu a. Nhìn một chút Cửu Cung Lão Tổ tuyệt vọng biểu lộ. Đường đường thánh thể tứ trọng thánh tôn, Cửu Cung Hầu Quốc tứ trọng lão tổ, thế mà cũng sẽ có sợ hãi thời điểm, thậm chí còn chuyển ra Đông Cực Vương. Đông Cực Vương chẳng lẽ còn có thể tự mình ra tay hay sao? Huống chi, một cái Cửu Cung lão tổ thôi, không quan trọng thánh thể tứ trọng, Lôi Đạo lại không có đánh vào Cửu Cung Hầu Quốc. Đông Cực Vương chỉ sợ căn bản liền sẽ không để ý. Lôi Đạo hiện tại muốn làm nhất, liền là đánh chết Cửu Cung Lão Tổ. Đánh chết một tôn thánh thể tứ trọng thánh tôn, thậm chí còn là một nước Lão Tổ. Ngẫm lại đều làm người vô cùng phấn chấn. Chết, sau một khắc, Lôi Đạo Yên Diệt thánh thể, Lam Băng thánh thể, hết thảy đều thi triển ra thánh pháp. Phong bạo thánh thể cùng thần huyết phân thân, càng là hợp lại, tại thần huyết lĩnh vực bao phủ phía dưới, nhào về phía Cửu Cung lão tổ cuối cùng một bộ thánh thể. Không, Cửu Cung lão tổ kêu thảm một tiếng, hắn không nghĩ cứ thế mà chết đi, không muốn chết tại Thương Dương Hầu Quốc, cái này cùng kế hoạch lúc trước của hắn không giống nhau. Hoàn toàn khác nhau, trước đó hắn kế hoạch buông xuống Thương Dương Hầu Quốc, chỉ cần không có Thương Dương lão quỷ ngăn cản hắn, như vậy hắn liền là vô địch, có thể dễ dàng trấn áp Thương Dương Hầu Quốc hết thảy thánh tôn. Dù sao, hắn là thánh thể tứ trọng lão tổ, có thể nhìn xuống hết thảy, nghiền ép hết thảy, chẳng qua là hết thảy cũng thay đổi. Từ khi xuất hiện Lôi đạo, hết thảy cũng thay đổi, vượt ra khỏi Cửu Cung lão tổ trưởng khống. Thậm chí, Cửu Cung lão tổ liền Cửu Cung Hầu Quốc thánh bảo đều không có mang theo trên người. Có hay không thánh bảo, cái kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cửu Cung lão tổ vô cùng hoài niệm hắn thánh bảo. Chỉ tiếc, hiện tại đã muộn, hắn không có khả năng lần nữa đến thánh bảo. Lôi đạo cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Cửu Cung lão tổ, Lôi Mỗ tiễn ngươi lên đường. Không, theo Lôi đạo tiếng nói vừa ra, lập tức, bốn cỗ thân hình khổng lồ công kích cũng rơi vào Cửu Cung lão tổ trên thân. Bành, sau một khắc, Cửu Cung lão tổ tiếng kêu hơi ngừng. Trăm ngàn trượng Cửu Cung lão tổ thánh thể, cũng là cuối cùng một bộ thánh thể, liền như là khí cầu, trực tiếp nổ tung, biến thành bột mịn. Cửu Cung lão tổ, cuối cùng một bộ thánh thể cũng bị trực tiếp đánh nổ. Hết thảy thánh thể đều hoàn toàn bị ma diệt, không còn có Cửu Cung lão tổ sinh mệnh khí tức. Cửu Cung lão tổ vẫn lạc. 9. Cửu Cung lão tổ vẫn lạc. Lão tổ giống như bị đánh phát nổ, cuối cùng một bộ thánh thể cũng bị đánh nổ. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta không phải làm xong chuẩn bị đầy đủ? Thậm chí lão tổ buông xuống không phải có thể quét ngang hết thảy sao? Như thế nào cùng trong tưởng tượng không giống nhau? Tựa hồ là lão tổ bị quét ngang. Lôi thánh tôn, dùng sức một mình, đánh nổ lão tổ a. Cửu Cung Hầu Quốc thánh tôn, còn sót lại không nhiều thánh tôn, thấy cảnh này sau đều trợn tròn mắt, thậm chí cũng không biết nên nói những gì. Ở sâu trong nội tâm cực độ rung động, bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Lúc đến uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi Cửu Cung lão tổ, thế mà bị đánh phát nổ, hơn nữa còn là bốn cỗ thánh thể đều bị đánh bạo. Ý vị này, Cửu Cung lão tổ vẫn lạc, đường đường tứ trọng lão tổ, làm sao lại ngã xuống? Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cửu Cung lão tổ buông xuống, hẳn là quét ngang hết thảy, nghiền ép hết thảy, dù sao đây chính là thánh thể tứ trọng vô địch thánh tôn a. Tứ trọng trở xuống, người nào có thể địch thủ? Nhưng một màn trước mắt lại là sự thật. Cửu Cung lão tổ ngay tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy. Liền tại bọn hắn trước mắt, bị bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bị Lôi đạo mạnh mẽ cho đánh nổ. Nghĩ tới đây, Cửu Cung Hầu Quốc thánh tôn đều có loại cảm giác không rét mà run. Thậm chí thấy thật sâu tuyệt vọng, thật vô cùng tuyệt vọng, Lôi đạo từ nơi nào xuất hiện, thế mà đều có thể đánh nổ thánh thể tứ trọng lão tổ. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị, cái này rất giống một con voi lớn muốn giẫm chết con kiến. Kết quả trong đó một con kiến lại đánh ngã voi, điều này có thể sao? Cho dù là Thương Dương Hầu Quốc người, thậm chí đều không thể tin được một màn trước mắt. Lôi đạo đánh nổ Cửu Cung lão tổ, ngay tại trước mắt của bọn hắn tận mắt nhìn thấy Cửu Cung lão tổ bốn cỗ thánh thể đều bị đánh phát nổ, liền sinh mệnh khí tức đều biến mất, coi là hoàn toàn chết đi. Nhưng chính là như vậy sự thật, tại Thương Dương Hầu Quốc trong mắt mọi người lại phảng phất là như là giống như mộng ảo khó có thể tin. Ầm ầm, đúng lúc này, Thương Dương thành chỗ sâu